chuột túi xã hội đen. Chương 4, góc truyện audio.com. Gần đây phụ nữ có thai như thế nào càng nhiều, khiến lượng công việc của nàng lập tức tăng lớn, chính là thai phụ mà nàng một lòng chờ đợi lại không có xuất hiện, làm cho nàng đối với công tác này tâm sinh chán ghét. Lúc trước lựa chọn khoa phụ sản thuần túy là cùng Mạc Bảo Bảo hờn dỗi, xem ra, nàng vẫn nên quay về với ban đầu đi, trở về làm ngoại khoa tim thôi. Nàng vừa định kêu vị kế tiếp, cánh cửa đã bị đá văng, Mạc Bảo Bảo như một trận gió tiến vào. Mầng thai có bệnh trạng gì? Hắn bắt lấy bả vai Tiêu Tiểu Nhạc kích động hỏi. Tối thông thường chính là buồn nôn, nôn mửa choáng váng đầu. Tiêu Tiểu Nhạc đọc lầu lầu trả lời xong, trong lòng một trận mừng thầm, chẳng lẽ. Mà vấn đề kế tiếp của hắn càng làm cho nàng hạnh phúc như bay lên trời. Nam nhân sẽ mang thai sao? Sẽ, ngươi chẳng lẽ quên nghiên cứu của Pít rồi sao? Nàng dễ dàng chế trụ lại bờ vai của hắn, ngữ khí run rẩy. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Đúng vậy, à ngươi, ta nhận được một bệnh nhân nam, cậu ta mang thai. Ngươi nhận được một bệnh nhân nam mang thai thật tốt quá, rốt cục cái gì? Tiêu Tiểu Nhạc lúc này mới nghe ra có điều không thích hợp, chừng lớn mắt lặp lại nói. Là ngươi nhận được một bệnh nhân nam mang thai, mà không phải ngươi mang thai. Không phải ta mang thai, là bệnh nhân của ta. Mạc Bảo Bảo cũng phát giác điều này không thích hợp, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Nhạc thấp giọng hỏi. Ta vì cái gì phải mang thai? Bởi vì ta đem trứng thụ tinh cấy vào khoang bụng của ngươi à? Tiêu Tiểu Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng che miệng lại. Không, không có gì, nhưng mà đã không kịp, Mạc Bảo Bảo đã nghe rất rõ ràng lời của nàng. Ngươi đem thụ tinh trứng cấy vào khoang bụng ta. Chấm chấm, hắn không dám tin lặp lại, liên tưởng đến những quan tâm khác thường gần đây của nàng, nhớ tới những thức ăn bổ dưỡng, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi dám hãm hại ta. Ta, Tiêu Tiểu Nhạc rất muốn cho cái miệng không lưu loát của nàng một cái tát, nàng khẩn trương giải thích. Ta chỉ là muốn, ngươi lại không thích nữ nhân, cho nên, nghĩ muốn giúp ngươi lưu một đứa. Con mẹ nó ngươi còn dám biện giải. Mạc Bảo Bảo một phen bóp cổ của nàng, ánh mắt hung ác mà nàng từng thấy qua cùng thái độ cợt nhà thường ngày thật là một trời một vực. Ngươi có biết hay không đây là chuyện rất nguy hiểm, ngươi cư nhiên dám lấy ta làm thí nghiệm phẩm, thực xin lỗi. Tiêu Tiểu Nhạc cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu khó khăn, nàng bắt lấy cánh tay của Mạc Bảo Bảo, không ngừng giãy giụa. Ngươi là khoa phụ sản, ngươi cư nhiên lấy một cái sinh mệnh để đùa giỡn. Trong con ngôi hắn tràn đầy sự cuồng bạo, trong nháy mắt Tiêu Tiểu Nhạc cho là mình sẽ bị giết chết. Bảo bảo, nàng bất lực la lên, lần đầu tiên nhận thức đến rõ ràng, Pít nói Mạc Bảo Bảo là một nam nhân khủng bố, những lời này có bao nhiêu chuẩn xác. Nể mặt Pít, ta tha cho ngươi một lần. Mạc Bảo Bảo buông tay ra, đi ra ngoài cửa, đối với các thai phụ đến kiểm tra la lớn một tiếng. Hôm nay đã khám xong, sau đó đóng sầm cửa lại, chuyển lại trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Ngươi nói rõ ràng từ đầu chí cuối cho ta, ngươi biết ta đối với nữ nhân không bao giờ khách khí. Ta nói, khụ, ta nói, Tiêu Tiểu Nhạc một bên ho khan, một bên lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, sau đó đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Góc truyện audio.com. Huống Đông Tuần ở trên giường bệnh nằm hơn 10 phút chưa thấy Mạc Bảo Bảo trở về, nguyên bản tâm tình không an lại bực bội tới cực điểm, y chống cạnh giường đứng dậy, nhịn xuống từng đợt co rút đau đớn trong bụng, mặc quần áo tử tế, sau đó gian nan đi từ từ ra khỏi khoa giang tràn. A Xuân thủ hầu ở ngoài cửa vội vàng nghênh đón đỡ lấy y, quan tâm hỏi. Đại ca, ngươi sao rồi? Đại tẩu vừa rồi chạy đi ra ngoài, ta còn chưa thấy qua hắn kích động như vậy đâu, hắn chạy đến nơi nào vậy? Huống Đông Tuần nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta không biết, ta muốn hỏi, chính là, A Xuân nuốt nước miếng, lại nói tiếp, hắn cũng hoài nghi ánh mắt mình có phải xảy ra vấn đề không nữa, nhất định là hắn đã nhìn lầm biểu tình khi gặp thọ ăn qua của Mạc Bảo Bảo. Lúc này hai tiểu hộ sĩ đi ngang qua bọn họ, nội dung câu chuyện khiến cho hai người chú ý ai? Bác sĩ Mạc cùng bác sĩ Tiêu đang tranh cãi. Đúng vậy à, bình thường xem Mạc bác sĩ tư nhã nhặn văn, nhưng biểu tình lúc hắn đuổi người bệnh đi. Hảo dọa người. Huống Đông Tuần hướng A Xuân nháy mắt một cái, A Xuân hiểu ý liền tiến lên ngăn lại hai người kia. Các ngươi nói bác sĩ Mạc là Mạc Bảo Bảo bác sĩ khoa giang tràng sao? A Xuân đã muốn tận lực đem biểu tình phóng nhu, nhưng vẫn làm hai tiểu hộ sĩ sợ tới mức run lên, các nàng run run gật gật đầu. Hắn ở đâu? Phụ, khoa phụ sản. Hằng đi quẹo trái. Khoa phụ sản, nghe vậy, Huống Đông Tuần nghi hoặc nhăn mi, y rõ ràng nói muốn tới nội khoa tìm bác sĩ cho mình, như thế nào chạy đến khoa phụ sản đi cãi nhau. A Xuân hiểu lầm ý tứ nhíu mày của Huống Đông Tuần, vì thế tự cho là thông minh đích hỏi. Mạc Bảo Bảo cùng bác sĩ Tiêu kia là quan hệ như thế nào? Bọn họ là vị hôn phu thê, cái gì? Huống Đông Tuần vốn là sắc mặt tái nhợt nhất thời trở nên xanh mét. Trước kia y nghĩ Mạc Bảo Bảo đối với mình động thủ động cước chỉ là đùa giỡn, sau khi bị ăn sạch mới tin tưởng hắn là đồng tính luyến ái, chính là không đến một giờ, hắn liền nhảy lên ra một vị hôn thê. Hắn đem y trở thành cái gì? Làm hầu tử đùa giỡn sao? Tay vịn vách tường của Huống Đông Tuần giúp như muốn đem tường đục một lỗ. A Xuân cũng là đại kinh hãi, thậm chí, bi thương của hắn nếu so với Huống Đông Tuần còn nặng hơn. Đại tàu xuất sắc ôn nhu như thế, chẳng lẽ muốn vứt bỏ đại ca sao? A Xuân đè ép khóe mắt ướt át tiến lên đỡ lấy Huống Đông Tuần, vỗ bờ vai của y nói. Đại ca ngươi không cần nổi giận, chúng ta nhất định có thể đem đại tàu bắt trở về đi. Khi được A Xuân dìu, Huống Đông Tuần mang theo lý trí phẫn nộ gần như muốn hủy diệt hắn đi lại khoa phụ sản phía trước. Hai tiểu hộ sĩ lạnh run ôm nhau, nghi hoặc tham thảo nói. Ngươi nghe được không, bọn họ nói phải bắt đại tàu về. Chẳng lẽ, bác sĩ Tiêu cùng đại ca xã hội đen có chuyện gì, cho nên bác sĩ Mạc mới tức giận như vậy? Đúng vậy à, bác sĩ Mạc văn nhược như vậy, khẳng định không phải là đối thủ của hắn à, bác sĩ Mạc đang thương. Một hồi để ta tới an ủi hắn đi, đi vào cửa khoa phụ sản, Huống Đông Tuần vốn định nâng chân lên đá văng cánh cửa, lại phát hiện hai chân bỗng trầm nặng như chì, y chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phương pháp văn minh gõ cửa. Nhưng mà bàn tay giơ lên chưa kịp hạ xuống, một tiếng giống giận nam tính đã xuyên qua ván cửa truyền ra. Trứng thụ tinh tại sao lại chạy đến bụng Huống Đông Tuần? Góc chuyện audio.com, thân thể Huống Đông Tuần cứng đờ, rút tay về, thân thể hơi hơi ngã về chốt tựa vào ván cửa. Ta không biết, Tiêu Tiểu Nhạc rụt cổ cúi đầu, khí thế đại tỷ ngày xưa biến mất không còn một mảnh. Lúc ấy có một sản phụ khó sanh, cho nên, giải phẫu là biểu đệ ta làm, con mẹ nó ngươi, cư nhiên làm cho một thằng nhóc làm phẫu thuật. Nghe vậy Mạc Bảo Bảo lại giận không thể kiệt, hắn nắm lấy áo của Tiêu Tiểu Nhạc không chút nào thương hương tiếc ngọc lay lay. Ngươi cùng nó liên hệ hỏi rõ ràng cho ta lập tức. Hảo, Tiêu Tiểu Nhạc bị lay đến thất điên bát đảo vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số của biểu đệ ở Anh Quốc. Một phen hỏi xong, nàng phát hiện ngày đó trùng hợp tới cực điểm. Sự tình là thế này, Tiêu Tiểu Nhạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương giải thích. Ngày đó, người bệnh viêm ruột thừa ta liền an bài ta biểu đệ đến phòng bệnh của ngươi, mở vết khâu ra. Đem thụ tinh trứng bỏ vào. Nhưng, nó đi nhằm phòng bệnh 834. 834, ta ở là phòng 843. Đúng vậy, nhưng mà trùng hợp chính là trên bụng của người kia cũng có một vết thương vừa mới được khâu lại. Vì thế âm kém dương sai. Loại chuyện này như thế nào có thể làm sai? Giống xong, hắn lại cảm thấy được lời của mình buồn cười. Nếu không tính sai, như vậy, mang thai chẳng phải chính là hắn. Này xem như là may mắn trong bất hạnh đi. Hít sâu để nén xuống lửa giận, Mạc Bảo Bảo chọn mi hỏi. Tế bào trứng làm sao có? Không phải là của ngươi đi, nằm mơ ta chết cũng không có thể cùng ngươi như thế. Tiêu Tiểu Nhạc muốn mắng, đón nhận ánh mắt hung ác của hắn, lập tức lại thu liễm dáng vẻ bệ vệ. Dùng tạo huyết làm tế bào đào tạo, là ta ở trong số người đi hiến máu lấy ra. Một nam nhân rất cuồng tráng, gen là tốt lắm, khá lắm thí, Mạc Bảo Bảo căm giận mắng một câu thô tục, kia, ngươi định làm như thế nào? Muốn ta đi, đu ứng thai cho cậu ta sao? Đu ứng cái đầu, đương nhiên là phá. Mạc Bảo Bảo nói chắc như đinh đóng cột. Ta chưa từng nghĩ tới muốn có một tiểu quỷ xuất hiện phá hoại cuộc sống của ta. Ngươi nhanh theo ta đến khoa giang tràng. Chúng ta hôm nay liền mổ. Liền nói cho cậu ta biết trong bụng có cục u, hoặc là châm thuốc ngủ cho cậu ấy. Tóm lại phải đem đứa nhỏ bỏ đi. Chính là, kia là cốt nhục của ngươi. Thật không có nhân tính. Tiêu Tiểu Nhạc nuốt nửa câu sau xuống, mọi cách không tình nguyện đuổi kịp cước bộ của Mạc Bảo Bảo. Mở cửa, bọn họ vừa muốn hướng ra ngoài đi, Mạc Bảo Bảo đã bị một cỗ lực đột nhiên nhấc lên, ấn đến trên tường, hắn nâng chân lên muốn đánh lui ngồi tập kích hắn, nhưng khi cách một bụng nọ khoảng 5cm thì lại ngừng lại. Ngồi đang bóp cổ của hắn chính là Huống Đông Tuần, ánh mắt lúc này của Huống Đông Tuần nhìn nhắn tựa như Mạc Bảo Bảo đã nhìn Tiêu Tiểu Nhạc trước đó, ánh mắt hung ác quả thực giống muốn đem hắn lột ra hủy cốt. Tuần, đây là lần đầu tiên Mạc Bảo Bảo bị người khác chế phục, cũng là lần đầu tiên tại trước đám đông giữa đại sảnh mất hết mặt mũi vì bị bóp cổ, dù hắn bắt đầu khó thở, hắn cũng không dễ dụa. Ngươi cũng nghe được, con mẹ nó là nghe được các ngươi lấy ta làm đồ chơi để đùa sao? Dưới cơn thịnh nộ Huống Đông Tuần rốt cục lộ ra hung tàn cuồng táo của người nam nhân trong hắc đạo mà Mạc Bảo Bảo vẫn muốn nhìn đến. Góc chuyện audio.com. Đồng thời, động tác của y cũng càng hung ác, nắm tay cứng như thiết, một chút lại một chút, dùng toàn lực đánh vào trên bụng rắn chắc của Mạc Bảo Bảo, đánh cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều trộn vào nhau, ngay cả hô đau cũng không được. bởi vì cổ của hắn bị gắt gao bóp chặt, ngay cả hô hấp đều thành hy vọng xa vời. Âm thanh thịt với thịt va chạm vang lên ong ong trong lỗ tai của hắn, đại não thiếu dưỡng khí cũng một trận mơ hồ, lúc hắn cho rằng mình sắp lên cực lạc, ẩu đả rốt cục đình chỉ, ngay cả hô hấp cũng trở nên thông thuận. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai Huống Đông Tuần đột nhiên buông hắn ra cúi gặp người, thân thể cũng hơi hơi run run, tóc ngắn lại bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Tuần, Mạc Bảo Bảo không để ý chính mình bụng quặn đau, cúi xuống định ôm lấy y, đã bị Huống Đông Tuần đánh một quyền vào mũi. Máu mũi lập tức chảy xuống. Mẹ nó, lão tử dù chết cũng không cho ngươi đùa giỡn. Đáng tiếc lời độc ác y còn chưa nói hết, Mạc Bảo Bảo lại lần thứ hai tiến sát vào, không để ý y phản kháng mà ôm lấy y, đặt vào trên giường bệnh khoa phụ sản. Mạc Bảo Bảo lau mặt một chút, sau đó đối với Tiêu Tiểu Nhạc đang ngốc một bên quát. Mau làm kiểm tra cho cậu ta, vô luận như thế nào cũng không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm. Nga, Tiêu Tiểu Nhạc mới từ trong kinh ngạc kịp phản ứng vội vàng đi đến trước giường quan sát tình hình Huống Đông Tuần, ánh mắt ngưng lại trên mặt của y, nàng cả kinh suýt nữa té ngã. Ngươi là, nam nhân hiến máu, Tiêu Tiểu Nhạc che miệng lại, chẳng lẽ đây là vô xảo bất thành thư? Vô xảo bất thành thư, không khéo léo thì không thành sách. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Không đợi nàng nghĩ lại, Mạc Bảo Bảo liền một chưởng chụp vào ót của nàng, sau đó vu ơn tay cởi quần áo Huống Đông Tuần, lại bị hắn hung hăng bỏ ra. Đừng đụng ta, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Lửa giận cùng đau đớn đã khiến đầu óc y nhão thành một đống tương hồ, miệng y không lựa chọn mà mắng lung tung, dãy rủa, song vì lực dạo của Mạc Bảo Bảo, bị áp trên giường, cũng để Tiêu Tiểu Nhạc làm kiểm tra. Lúc ba người rối ren đều không có chú ý tới, A Xuân vối theo Huống Đông Tuần, đã đi mất bóng không biết từ khi nào. Huống Đông Tuần chưa bao giờ giống thống hận mình như bây giờ, y cũng chưa từng nghĩ đến, y cư nhiên có một ngày sẽ chật vật như thế trên tay của một nam nhân thoạt nhìn rất vô hại. Trên thực tế y chưa từng xem nhẹ Mạc Bảo Bảo, khi lần đầu tiên hắn cùng y gặp nhau, y liền cho rằng hắn là một người không đơn giản, chính là y nằm mơ cũng không ngờ rằng, Mạc Bảo Bảo lại dùng loại phương thức đủ để phá hủy toàn bộ tôn nghiêm của một người nam nhân bình thường này để chứng minh hắn đáng sợ. Y thề nếu y không bị chính lửa giận của mình làm chết cháy, như vậy, mục tiêu quan trọng tiếp theo trong đời y, chính là đem Mạc Bảo Bảo bắt lấy, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất thế gian tra tấn hắn, đem hắn đốt thành tro bụi. Trải qua một loạt kiểm tra, Tiêu Tiểu Nhạc sắc mặt trầm nặng hạ kết luận. Lấy tình trạng trước mắt của y, ta cảm thấy mổ là phi thường mạo hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đứa bé này phải lưu lại? Nghe vậy Mạc Bảo Bảo lập tức ra tiếng phản đối. Ngươi không cần giở trò với ta, lấy tình huống của cậu ta, không phẫu thuật mới nguy hiểm. Ngươi lập tức đi chuẩn bị, chúng ta hôm nay liền. Tiêu Tiểu Nhạc lớn tiếng đánh gãy lời của hắn. Gocchuyenaudio.com. Ngươi phải tin tưởng phán đoán chuyên nghiệp của ta. Mạc Bảo Bảo lại kiên trì với ý kiến của mình, ta cũng là bác sĩ, ta có phán đoán của ta. Con mẹ nó, các ngươi đều câm mồm cho ta. Chấm, Huống Đông Tuần hét lớn một tiếng, cầm lấy cái kéo để ở một bên hướng bụng mình đâm vào. Tự ta chấm dứt, Tuần không cần, Mạc Bảo Bảo quá sợ hãi, không chút do dự vu ơn tay bắt lấy kéo, tức khắc bàn tay liền bị đâm, máu chảy đầm đìa. Huống Đông Tuần cũng không có cùng hắn đoạt kéo, mà là lập tức cầm một dao phẫu thuật khác lên, sử trừng toàn lực hướng trái tim Mạc Bảo Bảo đâm vào, nhưng Mạc Bảo Bảo đúng lúc phát hiện ý đồ của y nghiêng người né tránh, nhưng dao nhỏ vẫn là cắm vào bờ vai của hắn. Máu lập tức phun ra, lên mặt Huống Đông Tuần. Nhưng mà y còn chưa đủ, đẩy hộp dựng dụng cụ sắt nhọn về phía hắn, Mạc Bảo Bảo trốn tránh không kịp, bị trúng cái trán, càng bị dụng cụ chữa bệnh cắt qua gương mặt, nhất thời bị thương, chật vật không chịu nổi. Huống Đông Tuần dùng tay áo cọ cọ gương mặt, thị huyết nở nụ cười. Y vốn không có tính toán thương tổn tới mình, khi mình đến con dao trên giá y liền lập kế hoạch phải cho tất cả chúng nó đều cắm vào trái tim Mạc Bảo Bảo. A, Bảo Bảo, Tiêu Tiểu Nhạc kinh sợ một tiếng vội vàng đem Mạc Bảo Bảo kéo đến một bên, cẩn thận nhổ dao, vì hắn tiêu độc cầm máu. Mạc Bảo Bảo chịu đựng đau đớn, một tiếng chưa nói, dừng ở sắc mặt trắng bệch nhưng vẻ mặt đắc ý của Huống Đông Tuần, hắn cũng tà khí nở nụ cười. Đây là ta thiếu ngươi, ta nên trả. Mẹ nó, hắn không có giơ chân đánh tới như y lường trước, ngược lại lạnh nhạt tự nhiên, làm cho khoái cảm trả thù của Huống Đông Tuần nháy mắt biến mất. Không thể khiến một người thống khổ trên tinh thần, chỉ có thể thương tổn thể xác của hắn là thủ đoạn cấp thấp. Họ Mạc, ngươi đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Hôm nay, ngươi nếu không giết chết ta, đời này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cả đời, ha ha, ngươi nghĩ đến còn rất dài xa. Mạc Bảo Bảo không sao cả cười cười, không sợ chết khiêu khích nói. Ta thừa nhận ta sai, ta con mẹ nó ngàn không nên vạn không nên chính là thượng ngươi. Người đáng chết, nghe vậy, Huống Đông Tuần liền giống như sư tử bị chọc lông, giống to muốn nhào qua, chính là thân thể không khỏe khiến y lực bất tòng tâm, vừa ly khai giường bệnh liền rớt mạnh xuống mặt đất. Đẩy Tiêu Tiểu Nhạc đang băng bó cho mình ra, Mạc Bảo Bảo nhanh chóng tiến lên dìu Huống Đông Tuần, không có kết quả là lại ăn mấy quyền, hơn nữa từng quyền thẳng đánh bờ vai của hắn, miệng vết thương mới vừa băng bó tốt lập tức lại chảy máu, nhiễm đỏ băng gạc. Kết quả Huống Đông Tuần thân thể suy yếu cùng Mạc Bảo Bảo thân thương tích đều không có khí lực song song té trên mặt đất. Nhìn hai người cuối cùng cũng đình chiến, lòng Tiêu Tiểu Nhạc vẫn còn sợ hãi tự trách nói. Nguyên nhân gây ra chuyện này là ta, các ngươi không cần công kích nhau, vốn chính là họa do ngươi làm ra, ngươi bà tám này, đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi. Hai miệng dị thanh, nhưng bọn hắn ai cũng không khách khí với Tiêu Tiểu Nhạc. Vì thế áy náy mà nàng mới vừa nổi lên liền phao phao lập tức biến mất, đối với hai số nam nhân không hiểu tôn trọng nữ nhân này, trả thù của nàng còn xa lắm mới chấm dứt. Đang lúc ba người sát khí vô hạn đối với lẫn, A Xuân xuất lĩnh huynh đệ Lam Bang tiến vào. Đại ca, góc chuyện audio.com, A Xuân nâng Huống Đông Tuần dậy, nhìn vết máu trên mặt hắn, chu lên như lợn bị mổ. Đại tẩu cư nhiên liên hợp với nữ nhân này khi dễ ngươi, đại ca ta đã tới chậm, A huynh đệ chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Câm miệng, Huống Đông Tuần cho hắn một cái tát, máu là của tên khốn kiếp kia, lão đại các ngươi dễ dàng bị thương vậy sao? Nói đến y còn là một người rất trọng sĩ diện. Lúc này, những người khác xông lên bắt lấy Mạc Bảo Bảo cùng Tiêu Tiểu Nhạc, hơn nữa mỗi người đều có ánh mắt hung ác, ánh mắt nhìn bọn hắn giống như là đang nhìn gian phu dâm phụ. Đại ca, chúng ta về Lam Viên trước đi, đại bộ phận huynh đệ đều đi gom công cụ chữa bệnh, rất nhanh có thể làm ra một phòng khám và chữa bệnh. Ai cho ngươi làm như vậy? Huống Đông Tuần trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói, người trong bang cũng biết chuyện vịnh dự này, còn có, không được đem hai người kia đến Lam Viên của ta, đỡ phải dơ chỗ của ta, tùy tiện tìm một chỗ đem bọn họ bỏ vào. Đại ca, A Xuân hạ giọng, mặt lộ vẻ khó xử, là lão phu nhân phân phó đích, nàng chỉ tên muốn đem bác sĩ Mạc cùng bác sĩ Tiêu mang về. A, thân thể Huống Đông Tuần hơi hơi rung lên, khẽ cắn môi không có nói ra dị nghị, y thút sâu một hơi, lặng yên để A Xuân giúp đỡ đi ra phòng bệnh, khi bước ra cánh cửa lại quay đầu lại liếc Mạc Bảo Bảo một cái, trong cái thoáng nhìn tràn ngập thô bạo, như dã thú hung tàn. Bác sĩ Mạc, ngồi cùng Mạc Bảo Bảo coi như hiểu biết, thường kêu đại tẩu đến thân thiết mà hiện tại gọi hắn đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngài tốt nhất đừng làm khó dễ chúng ta, thỉnh đi. Chúng ta, làm sao bây giờ, Tiêu Tiểu Nhạc cũng không sợ hãi, tương phản, nàng cảm thấy được thực kích thích. Đi theo đi thôi, Mạc Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, không có tâm tình ngụy trang khuôn mặt tươi cười nữa. Hắn bỏ đi sự kiềm chế của bản thân, cước bộ trầm nặng đi ra ngoài. Sự tình nháo đến nước này, đã muốn thoát ly khỏi tầm tay hắn, mà trong đó lại liên lụy đến một tiểu sinh mệnh, một cái sinh mệnh cùng hắn có quan hệ huyết thống, điều này làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết trước nay chưa có, càng làm cho hắn phiền táo đến đầu đều muốn nổ tung. Khách chương.